Xin chào mọi người, mình đã trở lại và mang theo nội dung của phần 3 câu chuyện Bị người yêu lừa làm gái của tác giả Nguyễn Phương Linh rồi đây. Vậy là sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Khi nghe sang phần 2 thì các bạn đã biết được rằng Quỳnh Anh đã bị trục xuất về nước và nhận được sự giúp đỡ của Hạnh. Tuy nhiên rằng gia đình của cô lại gặp phải biến cố. Lúc này thì Vũ cũng nhận ra được tình cảm của mình với Quỳnh Anh. Vậy liệu rằng bóng ma của Đạt có thoát khỏi được trong tâm trí của Quỳnh Anh hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Và bên kênh Góc Audio hôm nay, cô sẽ phát sóng phần cuối của bộ truyện Nắm Lấy Tay Anh. Các bạn nghe xong chuyện kênh này thì tối nhớ ghé qua kênh Góc Audio để có thể nghe trọn bộ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Vũ thì hôm nay cũng là ngày thứ hai ở bệnh viện. Cũng may là có Trang phát hiện nên đưa đến bệnh viện kịp thời. Nói chung vết thương không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương mềm, duy nhất có một vết thương ở bả vai trái, phải khâu mất 7 mũi. Tính ra Vũ cũng gan, bị đánh như thế mà không đi đến bệnh viện, cứ nằm lì ở nhà. Cũng may mà chẳng biết nên đến, chứ không khéo khi chết ở trong nhà mà không ai biết. Chàng thì lo lắm, cô cũng không dám nói chuyện với bố mẹ Vũ về chuyện của anh. Hơn nữa Vũ ở riêng, gia đình phức tạp nên cũng không muốn làm phiền. Ngày hôm nay thứ hai nên Vũ cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt, Vũ đã vội hỏi Trang: ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh còn không nhớ gì sao? Nếu em không đến nhà tìm anh thì giờ có khi người ta thấy anh chết ở trong phòng đấy. Cảm ơn em. Chuyện anh bị đánh như này anh yên tâm đi, em chưa nói với ai cả. Ừ, anh biết rồi. Chắc anh cũng đoán được ai nằm đằng sau vụ này. Đó là chuyện riêng của anh. Tùy anh thôi, dù sao em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Cảm ơn vì đã đưa anh đến đây, giờ em có thể về được rồi. Anh vô tâm vừa thôi. Anh biết em ở đây không đơn giản chỉ muốn chăm sóc anh mà. Anh thôi không hiểu lòng em đến bao giờ vậy. Nói sau đi, giờ anh mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi. Em sẽ đến vào ngày mai. Nói xong, Trang cầm túi bửa dọc đóng sập cửa phòng bệnh rồi rời đi. Vũ mệt nhọc với Trang thử sự. Cái người con gái này đến bao giờ mới thôi làm phiền anh. Vũ ngồi dậy, tay nhanh chóng xay xay thái dương cho giảm bớt cơn đau đầu. Anh thấy phía bả vai trái hơi nhói đau, có lẽ do vết thương bị đánh hơi nặng. Anh nhăn mặt đôi chút nhưng cuối cùng vẫn trở lại trạng thái bình thường. Anh đưa tay lấy điện thoại được đặt trên bàn, đôi tay nhanh chóng ấn vào FaceTime để gọi cho một người ở Việt Nam. Alo? Phía đầu dây cô gái cất tiếng. Hạnh à, anh Vũ đây. Anh Vũ à, anh sao thế kia? Mặt mũi bị tím lên hết. Anh không sao, bị ngã qua loa thôi. Anh đừng có giấu em, có phải thằng Đạt gây ra không? Anh cũng không chắc, tại tối hôm đó bọn nó đi đông quá, anh không kịp trở tay. Thằng chó chết. Mà chuyện anh nhờ em đến đâu rồi? Vẫn thuận lợi, Quỳnh Anh về nhà an toàn rồi. Cảm ơn em nhé. Mà em muốn hỏi anh một điều này nhé. Ừ, em hỏi đi. Anh thực sự chắc chắn mình không có tình cảm gì với cô gái Quỳnh Anh này chứ? Không, có khi chỉ là lòng thương hại. Không, theo cái cách em nhìn thì không phải vậy đâu. Anh cũng đối xử với cô ấy giống như cái cách anh từng đối xử với em thôi. Không, em không tin. Không tin thì em định làm thế nào? Nếu anh thực sự thích cô Quỳnh Anh đó thì em hứa nhất định em sẽ chăm sóc cô ấy để đợi ngày anh trở về. Em suy nghĩ xa quá rồi đấy. Đấy là em nói trước, trúng thì trúng, không trúng thì trượt. Em đi quá xa rồi đấy, Hạnh à. Em trêu anh tí thôi, thế chuyện thằng Đạt thế nào với anh? Chuyện anh và nó còn lằng nhằng lắm, cứ kệ nó đi. Số tiền 100 triệu anh cho nó vay, anh cũng xác định là mất, không lấy lại được rồi. Anh sống với nó dễ dàng quá. Thế mình cứ dễ dàng với nó, còn lại để đời xử nó em ạ. Giờ anh chỉ sợ nó đang bị chủ nợ kiếm, nó túng quá lại về Việt Nam, khéo khi lại đi tìm Quỳnh Anh mà gây phiền phức cho cô ấy nữa thì thương cho cô ấy lắm. Vâng, em cũng lo anh ạ. Thằng này có gì nó không làm. Đáng nhẽ hồi xưa anh nên để em đâm nó vài nhát, thà em đi tù mấy năm còn hơn phải chứng kiến nó đi lừa hết người này người khác. Mình giết nó là mình ngu. Cứ kệ, từ từ anh sắp xếp. Vâng anh. Thế nhá, anh ọp đây, có gì thì báo anh nhá. Em hiểu rồi, anh nghỉ ngơi đi nhá. Hóa ra Hạnh chính là một trong những nạn nhân bị thằng Đạt lừa làm gái. Cũng may Hạnh là người duy nhất được Vũ cứu trong một lần vô tình biết được kế hoạch của Đạt. Cô gái ấy cũng đã từng yêu điên cuồng tên khốn nạn ấy, để rồi trái tim tan nát, thân thể bị dài vò. Thế nên Hạnh vô cùng hiểu được hoàn cảnh của Quỳnh Anh tôi. Cái hôm Đạt biết tôi ở nhà Vũ, hắn đề phá ấy là Mạnh Vũ đã đoán được phần nào rồi. Tính thằng này máu chó, nhất định sẽ dở trò. Nhưng vì lo cho tôi, Vũ mới dẫn tôi giao hết lại cho cảnh sát. Còn ở Việt Nam thì âm thầm nhờ Hạnh giúp đỡ. Cũng may vừa nhờ xong đưa vào đó thì bị thằng Đạt thuê người đánh. Vũ tốt với tôi quá, ở này tôi lấy gì để báo đáp, lấy gì trả hết ân nghĩa này. Sau cuộc điện thoại với Hạnh, Mạnh Vũ chằn trọc suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ lại lời Hạnh nói. Phải chăng trái tim anh thực sự rung động với cô gái đã qua tay nhiều đàn ông như tôi không? Anh đã từng cứu Hạnh, nhận cô là em gái, dù cô có một cuộc sống mới. Nhưng với tôi lại có cảm giác khác. Hôm say rượu, anh hôn tôi, cảm xúc mọi thứ đều là thật. Hôm ấy thực sự Vũ không hề say, anh chỉ muốn xem biểu hiện tôi thế nào mà thôi. Tôi biết và cũng đã nói hết lòng mình, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng vẫn không được nghe lời thổ lộ từ trái tim anh. Quỳnh Anh, cô khiến tôi phát điên lên mất. Không biết giờ cô đang nơi đâu, có ăn uống đầy đủ không, có buồn không, khóc không. Thực sự nhớ cô để phát điên, ngóng trông biết bao nhiêu thời gian nữa. Cô ở Việt Nam, tôi ở Nhật, khoảng cách nghìn cây số. Cô buồn, tôi cũng sẽ buồn. Cô khóc, tôi sẽ đến lau nước mắt cho cô. Đợi tôi nhé, chỉ cần tôi còn sống, bất cứ ai cũng không có quyền làm cô tổn thương. Tôi sẽ đứng im nhìn xem trái tim tôi từ chối cô được bao lâu, Quỳnh Anh. Chỉ cần cô có chút tình cảm với tôi nhất định sẽ có lý do để trở về Việt Nam tìm cô. Có cô ở trong tay cận kề rồi, tôi không muốn phải đánh rơi cuộc đời thêm lần nữa. Đôi lời Mạnh Vũ muốn gửi đến tôi, nhưng làm sao tôi có thể nghe thấy đây? Một cơn mưa giữa đông. Ở Việt Nam, tôi đang ở trong bệnh viện, nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, bố đang cấp cứu trong đó, tay ôm tim khóc nấc lên từng nhịp. Ông trời thực sự biết trêu đùa lòng người. Quay lại lúc thời gian bố đang nằm điều trị ở bệnh viện, bác sĩ nói bố tôi bị chấn thương sọ não, phẫu thuật chỉ là tạm thời, còn nhiều thứ khác phải lo. Hơn nữa, bây giờ kinh phí lớn như vậy, gia đình tôi hoàn toàn không có. Chẳng có gì ngoài tình yêu của hai mẹ con. Nhìn bố mà lòng tôi đau xót, nỗi lòng không thể nói. Phía bên nhà thầu hứa sẽ đền bù, nhưng chỉ là phần nào. Do bố tôi cũng không có bảo hiểm, nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau khác. Bản thân tôi cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi nữa không. Còn mẹ, còn bố, còn em, tôi cố được. Hàng ngày thì mẹ tôi chăm sóc bố trên thành phố, tôi thì tuần mới lên tranh thủ ở nhà lo cho em, cũng như tìm việc mà làm thêm. Cũng may trước tôi cũng được học qua nghề may, nên xin làm ở xưởng tư gần nhà. Lương thì tính theo ngày, được hơn 150. Tôi tranh thủ đi bưng bê ở mấy quán trà sữa, có được bao nhiêu tiền là lại đổ dồn vào cho bố chữa bệnh. Hôm ấy, mẹ con tôi có rủ nhau đi ăn cơm miễn phí ở trong bệnh viện. Vừa ăn mẹ vừa ứa nước mắt, không hẹn cơm không nuốt nổi. Tôi cũng đành kìm lòng mà nói: mẹ ăn đi. Nhìn bố mà mẹ xót quá, giờ con cũng chẳng biết thế nào. Sao gia đình ta lại khổ thế này, tiền nhiều đâu mà chữa chạy thế này chứ. Lúc này tôi mới nảy ra một ý kiến, không biết là mẹ có đồng ý không, nhưng cứ nói đã. Hay nhà mình vay tiền ngân hàng, vài giờ cũng cần phải cố chốc cái gì chứ, nợ cũ còn chưa trả. Con đang tính xin mẹ cầm cố nốt nhà mình. Không được, nhà là nơi của gia đình mình, bố còn tỉnh táo, bố cũng không đồng ý thế đâu. Vậy giờ nhà mình phải làm sao đây, bố phải làm sao đây mẹ? Mẹ tôi bỏ đũa, ánh mắt hướng ra phía khuôn viên của bệnh viện mà đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ nghĩ cả đêm qua rồi con ạ. Mẹ nghĩ gì ạ? Bố ở trên đây cũng được gần 2 tháng rồi, tình hình sức khỏe cô đã ổn hơn rồi, bố cũng tỉnh rồi, chỉ là nhận thức bây giờ chỉ bằng đứa trẻ thôi. Ở bệnh viện mãi không phải là tốt, hơn nữa lại tốn rất nhiều tiền. Mẹ không phải tiếc tiền, nhưng mà con nhìn gia đình mình trong hoàn cảnh bây giờ thì biết đấy. Ý mẹ là... Ừ, đúng, mẹ định xin bệnh viện cho bố về nhà. Nhưng mà ở bệnh viện không tốt hơn sao? Tốt cũng không bằng ở nhà được con. Tiền viện phí con lo được. Mẹ tôi chắc nịch, lấy bát cơm lên miệng và một cái hết sạch. Tôi nhìn biểu hiện của mẹ cũng hơi hoảng. Có lẽ quyết định này mẹ cũng đã suy nghĩ từ lâu, chứ không phải bộc phát. Ánh mắt của mẹ thương bố, nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận. Phận lòng con như tôi cũng không dám trái lời. Ngày hôm sau, chia sẻ cấp cứu trên đường chở bố mẹ và tôi về nhà. Trong không khí buồn tủi, mẹ tôi vẫn nở một nụ cười để bố yên tâm. Chỉ cần có bố, có mẹ thôi, con sẽ lo được tất cả. Sau cái quãng thời gian mà bố về thì thời gian cũng quá được thêm một tháng. Tôi vẫn xin làm việc thêm như vậy, cũng không dám nghĩ chuyện lên Hà Nội. Hàng xóm thấy tôi đang đi nước ngoài, nay chưa được một năm đã về, cũng lở ra tiếng vào ghê lắm. Nhưng tôi chỉ cười gượng rồi cho qua. Miệng đời mà, tránh làm sao được. Cái gì tránh được thì tránh, cái nào không tránh được thì cứ thế mà đón nhận. Đón nhận một cách nhẹ nhàng. Tết thì ngày càng cận kề, tôi càng phải cố gắng làm nhiều để lo được cái Tết đầy đủ. Mẹ thì ngoài thời gian chăm bố, cũng xin đi làm xe vữa ở gần nhà kiếm thêm thu nhập. Tại Nhật Bản, Mạnh Vũ cũng chỉ nằm viện có 2 tuần là được ra rồi. Để nay cũng đã gần 3 tháng sau khi bị Đạt thuê người đánh lén mà nhập viện. Sức khỏe cũng đã tạm ổn, vết thương ở bả vai vẫn còn đau. Nô nam này là Mạnh Vũ kết thúc 6 năm đại học nên cũng định suy nghĩ về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Nhưng gia đình thì vẫn muốn anh ở lại Nhật Bản hơn. Anh lấy điện thoại, vẫn thói quen cũ gọi điện cho Hạnh. Alo, em nghe. Dạo này khỏe không? Hôm nay lại hỏi em khỏe không cơ đấy. Thích thì hỏi, không được à? Rồi rồi, em khỏe. Hạnh này, lại chuyện Quỳnh Anh đúng không? Vớ vẩn. Bố chị ấy bị ngã giáo, nên giờ chị ấy đi kiếm tiền bận lắm. Em có ngỏ lời, nhưng chị ấy nhất quyết không cho em giúp. Vậy hả? Tên này anh định về Việt Nam? Thật đó? Ừ. Gia đình anh định cư hết bên Nhật rồi. Anh về đây ăn Tết với ai? Chẳng nhẽ với em? Nói nhiều, gửi cho anh địa chỉ nhà của Quỳnh Anh. Quát, đừng nói với em là anh định về Việt Nam ăn Tết nhà Quỳnh Anh nhé. Chuyện đó anh tự biết lo liệu. Chết chết, định về ra mắt luôn cơ à? Chẳng về nhà nàng, ngôn tình quá nha. Ngôn cái đầu mày, gửi nhanh lên nhé. Anh định bao giờ về? Chắc khoảng gần Tết, đợi cho vết thương ổn hơn đã. Được rồi, em hiểu rồi. Phía bên kia, Hạnh cười khoái chí tỏ vẻ thích thú. Về phía Mạnh Vũ, anh cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa. Đã bao lâu rồi chưa về Việt Nam, hay chỉ cần một động lực thì sẵn sàng bốc vé để về. Với cái tính cách thất thường này, ai mà chịu cho nổi. Bị người yêu lừa làm gái, trong quá khứ một ngày phải tiếp hơn 4 đến 5 thằng đàn ông. Nhưng cuối cùng trái tim bé bỏng tổn thương ấy lại làm rung động một chàng trai. Nhưng tôi đang tự hỏi liệu tình yêu ấy có bền chặt được bao lâu khi cả hai chưa có cái gì gọi là ràng buộc chính thức. Giả sử nếu tôi muốn đến với Mạnh Vũ thì tôi phải chọn giữa quá khứ và hiện tại. Một là quên đi, buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai để giữ lấy anh. Hai là buông bỏ anh để giữ lại quá khứ. Đúng thật, chuyện gì xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó. Hãy để vẻ đẹp còn lại sống dậy một đống tro tàn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Hôm ấy, tôi nhớ là đêm 30 Tết, nhà năm ấy nhà bố mới chữa bệnh, nên cũng chẳng có nhiều tiền. Tôi lại mới từ Nhật Bản bị trục xuất về nước, kinh tế lại càng thêm khó khăn. Nhưng có lẽ nó còn hạnh phúc vì giờ đây tôi đã trở về Việt Nam, đã có thể đoàn tụ cùng gia đình. Ngẫm lại thời gian trước mà bản thân vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cả cuộc đời tôi còn lại coi như phải sống với cái thứ gọi là từng làm gái. Bí mật này chỉ có vài người biết. Nhưng tôi không thể chắc chắn một điều rằng số người trong vài người đó liệu có sẵn sàng công khai quá khứ ấy của tôi hay không. Nếu như thêm một ai đó nữa phải biết thì sẽ thế nào? Liệu Đạt giờ anh ta đã sống thế nào? Anh ta không cam phẫn mà muốn trả thù tôi nữa chứ? Ngày ngày, cứ từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, tôi đều tự hỏi bản thân mình như vậy đấy. Sau khi cùng mẹ chuẩn bị xong bữa cơm để chuẩn bị đón giao thừa, thì phía ngoài ngõ có tiếng chó sủa. Ban đầu cứ nghĩ mấy đứa trẻ trong xóm hào hức đón giao thừa nên trêu đùa. Nhưng không ngờ, trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ, gia đình chúng tôi đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Quỳnh Anh. Tôi nhớ là từ ngày tôi về, tôi thậm chí chẳng có bạn. Hơn nữa, giọng nói có đôi chút quen thuộc. Mẹ tôi cũng nghe thấy liền nói: Quỳnh Anh, sao mở cổng, xem ai gọi con. Trong bóng tối, tôi thấy lấp ló một dáng hình nhưng không thể nhìn rõ mặt. Nói chung là mọi thứ rất mơ hồ, tôi cũng không dám chạy ra. Mẹ ơi, ra ngoài cùng con. To đầu còn sợ. Không, nhưng mà sắp giao thừa rồi, ai còn gọi không biết nữa. Đi ra với mẹ. Mẹ tôi đi trước, tôi rón rén đi theo đằng sau. Cánh cổng hé mở, một nụ cười với chiếc má lúm không thể lẫn vào đâu được. Giọng nói quen thuộc đã bao lâu tôi không nghe thấy. Con chào bác. Cậu tìm ai? Cháu tìm Quỳnh Anh. Quỳnh Anh? Tôi vẫn đứng đó, từ đầu đến cuối không thể rời mắt. Có phải hoa mắt hay không? Hay là đang mơ? Tôi có véo tay phải cái cho tỉnh, nhưng mà đó hoàn toàn là sự thật. Mạnh Vũ đang có ở đây, đang ở nhà tôi. Mẹ tôi đẩy mắt sang hướng tôi. Con quen cậu này à? Con... Tôi không phải biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Vũ nhanh miệng nói. Tối nay cháu muốn đón giao thừa ở đây, được không ạ? Sao không về nhà mà đến đây? Nhà cháu ở Nhật Bản cơ, xa lắm. Thế hóa ra cậu là bạn của Quỳnh Anh ở bên Nhật à? Dạ, không phải bạn. Đừng nói với tôi, cậu là bạn trai của con bé. Cháu không phải bạn, không phải bạn trai, nhưng là một người đặc biệt, bác ạ. Cái cách mà anh ta đang nói chuyện với mẹ tôi thực sự không giống cái cách mà anh ta đã từng nói chuyện với tôi. Cái vẻ lạnh lùng khó tính đã không còn nữa. Liệu có phải sau khi bị đánh, tính cách anh ta có chút thay đổi hay không? Mẹ tôi nhìn tôi, do dự về lời đề nghị ở đây mà Mạnh Vũ vừa nói. Liệu cậu ta ở đây có ổn không con? Mẹ tự quyết định đi, con không biết. Vậy cậu ở đây đi. Mạnh Vũ nở một tràng cười thật to. Sau đó, anh ta đưa cho mẹ tôi một túi quà to đùng, coi như là đồ chúc Tết. Cũng được coi là món quà hối lộ vì đã cho anh ta ở đây. Mẹ tôi nói to vọng vào nhà. Mấy đứa, nhà chúng ta có khách. Vừa kết thúc câu thì cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Giao thừa đã đến, năm cũ kết thúc, năm mới lại đến. Hai đứa em trong nhà thì gào thét vui mừng. À, Tết đến rồi, giao thừa rồi. Pháo hoa từ dưới đất tung lên trời khoe sắc. Tôi quay lại, Vũ cũng quay lại hướng lên bầu trời, nơi có vô vàn những pháo hoa đang nổ. Tôi cười, cười đến rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên bản thân thấy xúc động đến lạ kỳ. Trong nhà, mẹ ngồi đấy, nhìn ra ngoài, cũng không quên nắm chặt lấy tay của bố tôi mà nói. Cùng tôi sống đến già, ông nhóc, cùng tôi chăm sóc các con, nhìn chúng trưởng thành. Tôi đứng ở ngoài sân, nước mắt cứ thế mà chảy, cũng chẳng biết sao nữa. Chỉ cảm thấy cuối cùng sau bao ngày tháng buồn tủi cũng lấy được chút gì đó bình yên. Mạnh Vũ nhìn tôi, nhìn thật lâu. Anh đứng cạnh tôi lúc nào tôi cũng không hay nữa. Chỉ biết rằng cái mùi hương thơm dịu không lẫn vào đâu được đã lan tỏa cả sang người tôi. Phía dưới bàn tay phải tôi nhận thấy có một sự khác lạ. Tôi nhìn xuống, Mạnh Vũ nắm tay tôi, trong khi mắt thì vẫn hướng lên bầu trời. Tôi cố gắng né tránh cái nắm tay ấy nhưng không thể được. Vũ ghé thầm vào tay tôi rồi nói. Tôi thích em, thực sự thích em. Đó cũng chính là lý do tôi muốn trở về Việt Nam để gặp em thêm một lần nữa. Quỳnh Anh, hãy để giây phút ngắn ngủi này cho sự bình yên của hai đứa em nhé. Em chính là sự kiên nhẫn chịu đựng cuối cùng trong trái tim tôi. Yêu hạnh phúc hay yêu bình yên? Thực ra sau lần bị Đạt lừa làm gái, tôi cũng không hy vọng gì từ đàn ông, cũng như cái cách mà mở lòng yêu thêm một người. Giữa cái thế giới đầy cám dỗ, thị phi lừa lọc như vậy, để có cho mình một tình yêu đẹp như cổ tích thì thật là khó. Đến Lọ Lem cũng khó khăn trải qua bao nhiêu thử thách mới đến được với hoàng tử. Hay Tấm cũng thế thôi, chết đi sống lại còn vài ba lần mới tìm đến bến bờ hạnh phúc. Lần này trái tim của tôi đúng chứ? người đàn ông này sẽ là cuối cùng. Chúng ta ai cũng từng suy nghĩ về tình yêu, cũng vì thế mà nó luôn thật đa dạng trong mắt mỗi người. Đối với một vài người, tình yêu là che chở quan tâm, hay là cùng nhau cố gắng và thấu hiểu cho nhau. Mỗi người một cảm nhận, nên tình yêu cũng trở thành một thứ muôn hình vạn trạng và khó nắm bắt. Thế nhưng nếu ai đó hỏi tôi tình yêu là gì và nó được xây dựng trên cơ sở nào, thì tôi sẽ trả lời là bình yên. Tình yêu đem đến sự bình yên cho người trong cuộc, và những người trong cuộc phải cảm thấy bình yên thì tình yêu đó mới có thể bền vững. Tự nhiên giữa tôi và Vũ có một cái gì đó gọi là sự liên kết. Gặp anh giữa thế giới 7 tỷ người, thực sự đó là một điều kỳ tích. Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé. Một căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, hai người bên nhau dựng xây hạnh phúc, không ồn ào, không phô trương, bền chặt. Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé. Ở bên nhau trò chuyện dưới hiên tre. Anh và em nhìn thời gian thay đổi, thổi bay u sầu, thổi bạc mái đầu xanh. Vài ngày trôi qua, Mạnh Vũ thì vẫn ở nhà tôi. Mẹ tôi cũng không nói gì, bố thì tình hình vẫn thế. Vẫn nằm yên vị một chỗ mà không có gì tiến triển hơn. Sau khi bữa cơm tối ngày mùng 3 xong, Vũ có nhắn tin gọi tôi lên sân thượng. Nhà tôi có 2 tầng, tầng trên cũng chẳng để làm gì nên là thoáng và rộng. Tôi mở cửa đi lên thì đã thấy anh đứng chờ ở đó sẵn. Tôi nhẹ nhàng bước đến. Thực ra chúng tôi vẫn chưa đổi cách xưng hô vì nghĩ nó hơi còn gượng gạo. Hơn nữa cũng chưa phải là yêu đương gì chính thức nên cũng ngại. Anh định bao giờ về? Về đâu? Về nhà, chẳng nhẽ anh định ở đây mãi à? Ừ, tôi định ở nhà suốt. Đùa thế không vui đâu nha. Cô muốn đuổi tôi đi thế à? Tôi đâu có nói thế đâu. Cô không nói, nhưng ý của cô là như thế. Kiểu gì anh cũng nói được là thế nào. Thôi thôi, tôi trêu cô tí thôi mà. Tôi thực sự đang nổi giận rồi đấy. Tôi xin lỗi mà. Không, nốt tuần này tôi sẽ về lại Nhật Bản để thi nốt năm cuối đại học. Ừ, tôi hiểu rồi. Nhưng không muốn về, tại sợ có người nhớ. Ai nhớ vậy nhở? Không biết ai. Đợi tôi, Quỳnh Anh, cô có đợi được tôi không? Đợi gì cơ? Đợi sự nghiệp tôi thành, nhất định sẽ quay về tìm cô thêm lần nữa. Nghe xong những lời nói ấy từ Mạnh Vũ, tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái, sau cùng là thở dài một cái. Tôi tía lên, cô đứng xa hơn Mạnh Vũ vài bước chân, ánh mắt hướng về khoảng không vô định trên bầu trời. Anh có biết tại sao lại có ban ngày và ban đêm không? Không, vì hai thứ đó sinh ra vô dĩ đã không thể hòa hợp. Quỳnh Anh, cô nói vậy là có ý gì? Mạnh Vũ, anh giống như ban ngày, có thể dùng tương lai của mình để quyết định số phận. Tôi giống như là ban đêm vậy, đến ánh sáng tôi còn không thể có được quyền đón nhận. Thì thử hỏi, tôi dám đợi anh, dám với tới anh thế nào đây? Thực ra đối với tôi, chuyện yêu đương cũng giống như mình uống một chai nước như vậy đấy. Nếu một khi đã nghiện loại nước đó rồi, thì muốn uống mãi mà thôi. Và cũng chẳng ai đợi mãi một người không yêu mình cả. Cô có tin vào ngôn tình không? Ngôn tình chỉ có trong chuyện mà thôi. Mà có lúc trong chuyện tức là ngoài đời hoàn toàn không có. Đấy là cô tin vậy thôi. Ngôn tình chỉ xảy ra với những người tin vào nó mà thôi. Biết nói sao giờ? Quỳnh Anh, nghe tôi nói này. Ừ. Lọ lem cũng phải vất vả thế nào mới gặp được hoàng tử. Đến cô Tống cũng phải 2-3 lần chết đi sống lại mới quay về bên vua. Còn cô, dù cho quá khứ của cô không tốt đẹp cho lắm, thì vẫn có một người đàn ông tên Mạnh Vũ tình nguyện bên cô đấy thôi. Tôi vẫn chỉ mong cô có thể nhớ một điều rằng tôi vẫn đứng ở đây đợi em, chỉ cần em gục ngã lại phía sau, luôn có tôi đứng đó chờ sẵn. Tấm lòng chân thành như vậy quả thực muốn từ chối hơi khó. Nếu là tôi thì tôi sẽ không dại dột gì mà từ chối đâu. Vũ nói với vẻ mặt trêu đùa làm tôi bật cười. Càng tiếp xúc nhiều, quả thật càng thấy người đàn ông này hấp dẫn tuyệt đỉnh. Hơn hết lại còn vui tính hết cỡ, muốn cưng không chịu nổi. Để tôi suy nghĩ xem đã nào. Quỳnh Anh, để tôi hỏi cô thêm một câu nữa được không? Được, nốt câu này thôi nhé. Cô có người yêu chưa? Anh hỏi vậy ý gì? Xin chào, tôi là người yêu của cô đây. Tôi là Mạnh Vũ. Thôi nha. Tôi bật cười. Thực sự những lúc bên cạnh người đàn ông này vô cùng hạnh phúc. Những đống tro tàn trong lòng bỗng được hồi sinh thành bông hoa vô cùng rực rỡ. Quên cũng được, ngày hôm nay tạm quên đi quá khứ để đón nhận những điều mới mẻ, như vậy mới thoải mái được. Xin hãy để những điều tốt đẹp đến sau đau đớn. Đúng sau bao ngày tháng bị đạt lừa, giờ đây tôi đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống yên bình trước đây. Nơi có bố, có mẹ, có em và có cả thêm một anh bạn mới là Mạnh Vũ. Những nỗi đau để đổi lấy hạnh phúc, phút giây tôi từng gục ngã đã không còn nữa. Bây giờ nhiệm vụ còn lại của tôi là mỉm cười và sống thật tốt. Đúng, tôi đã từng rất yếu đuối, nhưng phải trải qua cái cảm giác ấy thì mới có thể mạnh mẽ kiên cường mà đứng dậy được, đúng không? Đừng khóc mà hãy cười lên thôi. Ở một nơi khác, trong một diễn biến khác, Đạt đã thở thoát khỏi đám nợ sau khi trốn chạy từ Nhật Bản về Việt Nam. Có thể thấy trong lòng hắn bây giờ sục sôi ý định trả thù. Trong bóng tối, nó cố gắng liên lạc với ai đó nhưng không thành công. Sau cùng lại cố gắng liên lạc thêm lần nữa. Đầu dây bên kia sau một hồi cũng chịu nghe máy. Alo, anh ơi, em Đạt này. Mày về Việt Nam từ bao giờ thế? Anh tưởng mày bên Nhật mà. Em mới về thôi anh. Mà mày ở bên đấy thế nào? Mà nợ bọn anh Tuấn cả 100 triệu thế. Em chơi bạc thua. Mà thôi, chỗ anh đấy em đã xong xuôi rồi ạ. Thế không phải mày về Việt Nam để trốn nợ à? Nói thật, giờ em hơi bí anh ạ. Thế chú mày định nhờ anh cái gì đây? Anh có tiền cho em vay ít, em có việc. Việc éo gì? Chú mày cứ vay là biến mất, xong bùng à? Sao anh lại nghĩ em thế? Em mày nói không đúng à? Quen mày từ lâu, anh hiểu rõ mà. Thôi, em chẳng cần anh giúp nữa. Ừ, biết thế là tốt đấy. Chú mày cũng trốn cẩn thận vào. Bọn thằng Tuấn nó mà biết mày trốn về Việt Nam thì mày chết. Việc em tự biết lo liệu. Đấy là anh cũng chỉ muốn cảnh báo chú thôi. Chú cứ cẩn thận vào nhá. Còn anh cũng là chỗ làm ăn. Chú vay nợ khắp nơi không giả, xong lại trốn như thế. Thế éo thằng nào tin được mà cho vay đâu. Lần sau cảnh bản anh ra nhá. Thôi, chào chú. Hôm nay anh để mồm chơi hơi xa. Đạt nghe xong tức tối, tay cầm chiếc cốc ném mạnh vào tường. Từ bây giờ tương lai của Đạt coi như sụp đổ. Một du học sinh này bỗng trở thành con nợ cũng chỉ vì tính cách chơi bời lêu lổng của bản thân. Ông trời đúng thật có mắt, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Đạt nghiến răng thành tiếng, hắn cho rằng hệ quả của hắn ngày hôm nay cũng suy ra từ việc tôi bỏ trốn. Quỳnh Anh, tao nhất định sẽ tìm bằng được địa chỉ nhà mày. Mày đừng tưởng về Việt Nam là được sống yên ổn hạnh phúc đâu. Tao có chết cũng phải kéo mày theo. Tao còn sống thì ngày đó mày nhất định phải phục vụ và là người của tao. Từng lời nói cay nghiệt như nguyền rủa cứ thế được nói ra. Mạnh Vũ ở nhà tôi mấy hôm Tết liền. Bà con hàng xóm tưởng anh ta là chồng sắp cưới của tôi. Thực sự người đàn ông này vô cùng tốt. Muốn cưới anh ta thực sự. Nhưng ký ức của quá khứ cứ giải vỏ lên thân xác thì tôi biết phải làm thế nào đây. Sau xuôi thì Vũ cũng chuẩn bị về lại Nhật để chuẩn bị đồ án thi tốt nghiệp đại học. Cái Hạnh hôm nay có xuống nhà tôi chơi, cả tôi và Vũ cùng nói chuyện. Lúc bấy giờ tôi cũng biết, hóa ra tôi còn may mắn hơn Hạnh chưa bị Đạt bán vào nhà chứa. Hạnh thì may gặp được Vũ cứu ra, chứ không cũng không biết đường nào. Hạnh còn cho tôi xem những vết sẹo ở người bị đánh trong lúc bị bán vào nhà chứa. Có sung sướng gì đâu cơ chứ. Hạnh mang ơn Vũ, đó cũng là lý do khi biết Vũ có tình cảm với tôi thì cô ấy ra tay giúp đỡ nhiệt tình, cũng thật là. Chị may mắn lắm đấy. May mắn gì cơ? Vì gặp được anh Vũ. Ừ, thực ra chị cũng nghĩ số chị còn may mắn khi gặp được người tốt. Em nghĩ là anh Vũ có tình cảm với chị thật đấy. Tôi lảng tránh câu nói đó, ánh mắt nhìn xa xăm để vô tận. Rốt cuộc, trái tim tôi là thế nào, muốn hướng về ai? Quỳnh Anh, nghe em nói này. Ừ, Hạnh. Mà em vừa về nhà chị, thấy người ta cũng đồn chị đi làm gái bên Nhật, xong bị đuổi về nước à? Chị cũng không biết tin ở đâu ra. Em nói này. Ừ, chị nghe. Hạnh xoay ghế, miệng cố nhai nốt miếng táo đang ăn dở, hai con mắt rất đỗi khó chịu. Nó cố xoay xoay thái dương rồi quay về phía tôi, nói bằng giọng bất lực. Chị ngủ với đàn ông không phải vì chị muốn, là do chị bị bắt ép. Thế nên chị chẳng việc đích gì phải hổ thẹn. Những con chó càng tỏ vẻ trong sáng thánh thiện thì lại càng nguy hiểm. Em nói rồi, khi nào chị gặp chúng nó hoặc nghe thấy chúng nó xỉ xào gì sau lưng thì chị cứ cầm giày mà phang thẳng vào mõm từng đứa một, ok? Hạnh, mày quả thật ghê gớm hơn chị tưởng tượng nhé. Ghê gớm phải đúng người, đúng thời điểm thì mới đáng được gọi là đồ đệ của Hoạn Thư chứ. Ghê, chị sợ lắm. Trải qua bao khó khăn, giờ em trưởng thành hơn nhiều, nên có gì cứ liên lạc với em nhé. Nếu là chị, chắc chị chẳng mạnh mẽ được như em mất. Em cũng yếu đuối chứ bộ. Yếu cô nương. Chỉ cần Quỳnh Anh của em được hạnh phúc bên Mạnh Vũ là được rồi. Chị chẳng dám mong ước cao xa đâu. Chị chỉ cần là lọ lem thôi. À không, lọ lem thì khổ quá. Quỳnh Anh chỉ cần làm công chúa, đợi hoàng tử đến tìm là được rồi nè. Mày cũng khéo miệng quá nha, Hạnh ơi. Em khéo với mỗi chị thôi đấy. Trong lúc tôi và Hạnh đang ngồi nói chuyện trong nhà, thì ngoài phía ngõ có bóng dáng một thanh niên đội mũ đen thập thò từ bấy giờ. Dáng vẻ nghiện ngập, có đôi chút bất cần đời, cứ liếc mắt rồi đi qua đi lại. Chó sủa gâu gâu từ đầu ngõ vào. Bà hàng xóm bên cạnh đang cho cháu ngủ, bất giác bực mình chạy thẳng ra chửi. Này cậu kia, muốn tìm ai mà chó sủa hết lên thế? Thanh niên đó mặt mày lầm lì, không nói năng gì cả, mắt lườm lườm nhìn bà già đang đứng ngoài cổng. Bà lắm mồm thế. Mày là thằng nào, định ăn cướp ăn trộm phải không? Thằng này éo phải loại người đấy nhá. Cả đời tôi chắc chưa từng thấy cái bà già nào mà như cái bà già này. Thấy thanh niên trai tráng mà dám chửi, cũng may mà nó tâm trạng dễ chịu, chứ không nói táng trong một cái xong đời. Thanh niên áo đen đi ra ngoài đầu ngõ, tài móc mấy đồng tiền lẻ mua vài điều thuốc. Cậu ta nói với người bán hàng. Chủ quán, cho bao thuốc thang long. Của chủ đây, 12.000. Mà bác cho tôi hỏi tí. Ừ, chú hỏi đi. Bác ở làng này có biết ai tên Quỳnh Anh không? Tên Quỳnh Anh á? Suy nghĩ một lúc, người chủ quán lắc đầu. Ôi trời, làng này bao nhiêu người, Quỳnh Anh mấy đứa, biết cậu hỏi ai? Quỳnh Anh mới đi Nhật về. À, có phải con Quỳnh Anh mới 19 tuổi, đi Nhật có mấy tháng mà đã bị trục xuất về nước đúng không? Hình như là thế. Ôi giời ơi, thế cậu là gì của nó? Cháu là bạn bình thường thôi ạ. Con đấy được cái xinh xắn nhỏ nhắn. Mấy hôm trước còn có thằng bạn trai bên Nhật về ở lại mấy hôm liền. Đẹp trai mà cao giáo lắm. Thế hả bác? Tôi còn sang chúc Tết biết mà. Vâng, tôi cảm ơn. Rời khỏi quán tạp hóa, thanh niên này mới mở mũ và cởi bỏ khẩu trang. Ánh mắt như hổ đói tràn đầy sự hận thù, khóe miệng nở lên một nụ cười hết sức ghê tởm. Quỳnh Anh, cuối cùng tao cũng tìm thấy được mày. Tao không nghĩ là thằng Vũ cũng về nhà mày. Chúng mày sống yên ổn lắm đúng không? Để tao chống mắt xem chúng mày yên ổn được bao lâu. Mẹ kiếp, một lũ chó chết. Chúng mày không sống yên thân với tao. Mày nên nhớ, Quỳnh Anh à, mày đã từng ăn ngủ với tao. Clip trần chuồng vẫn còn trong tay tao. Tao sẽ để đời mày tàn hơn cả một con đĩ. Trong bơi giác, cốc nước trên tay tôi rơi xuống đất, xoảng. Không biết có điểm báo gì không. Cả làn da bỗng nổi hết lên, da gà da vịt đua nhau. Hạnh ngồi bên thấy vậy vội hỏi. Quỳnh Anh, chị làm sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Tự nhiên chị thấy trong lòng bất an quá. Tự nhiên lúc ấy lại có suy nghĩ đến Đạt. Suốt cuộc bản thân nghĩ gì lại đi nghĩ đến tên khốn nạn ấy. Thực sự trốn thoát anh ta đã là điều tưởng chừng như kỳ tích rồi. Bây giờ chỉ thở thôi cũng mệt. Nghĩ về hắn là cả bầu trời ký ức đau khổ hiện về. Đêm ấy tôi lại mơ đến Đạt. Lần này là hắn vác dao đến nhà đòi chém giết bà mẹ tôi. Hàng xóm thì tụ tập quay lại, chỉ xào lời ra tiếng vào mà không dám can ngăn. Tôi thì đứng vào quỷ trước sân để xin hắn thả mạng. Đời thủa nhà ai, hại hết người này người khác mà không có bằng chứng bắt hắn đi tù. Hắn còn ở ngoài đây là còn hại người, còn nhiều nạn nhân nữa. Chỉ tiếc rằng có lẽ tôi sẽ là con mồi cuối cùng của hắn, vì tôi cũng đã một phần khiến hắn thành ra như vậy. Chê sao cho được, một phần cũng vì Đạt quá bảo thủ, tiểu nhân, ăn chơi xa đọa. muốn tìm người khác làm thú vui cho bản thân hắn ta. Đó là cái giá hắn phải trả. Nghiệp hắn mang, hắn chịu, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Tôi tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mơ không có thật. Mồ hôi nước mắt vẫn còn đó, cảm xúc và cảm giác vô cùng chân thực. Tưởng như những chuyện đó sắp xảy ra vậy. Đó là suy nghĩ nhất thời của tôi hay là một điềm báo? Thực sự không thể đoán nổi. Sau giấc mơ ấy thì mãi tôi không thể chợp mắt mà ngủ nổi. Từ rừng cứ nhắm mắt thôi là lại thấy hắn ta. Rất sợ, thực sự rất sợ. Tôi dậy uống nước, trời hôm nay có chút mưa nên hơi lạnh. Tôi ban đầu cũng không có ý nghĩ gì, đơn giản chỉ hé mở cửa sổ đôi chút cho lòng thanh tịnh hơn mà thôi. Ai ngờ vừa nhìn xuống dưới cổng thì thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn bịt khẩu trang, đội mũ, không che ô, đứng nghiêm chỉnh như tượng, nhưng ánh mắt thì như hình mũi tên. Chỉ cần chớp nhẹ một cái là có thể sục sôi hận thù mà giết người. Đèn điện phía ngoài ngõ nhà tôi càng chập chờn, khiến cái không khí quỷ dị này nó lại thêm phần ám ảnh. Người đó có phải là người đi đường, là bóng ma, là ảo ảnh hay chính là Đạt? Tôi không biết nữa. Trong mưa, tôi đưa mắt nhìn dáng người tập tễnh của người đàn ông đó bước đi. Tự nhiên chân tay không còn chút sức lực mà gục ngã ngay xuống nền nhà. Đạt, anh ta đã từ Nhật về lại Việt Nam. Anh ta thực sự đã đến đây. Anh ta đang ở đây. Anh ta tìm tôi ư? Anh ta muốn tôi ư? Hay anh ta còn âm mưu gì nữa? Lòng người quả thực rất đáng sợ. Đến bây giờ tôi mới biết hệ quả của việc yêu nhiều người, yêu sai đối tượng nó kinh khủng và sợ hãi đến như thế nào. Yêu là được tất cả các cảm xúc mãnh liệt nhất, nhưng yêu sai thì cũng là lúc bạn phải đối diện với khổ đau của tận cùng địa ngục. Đời người phụ nữ, chọn sai người là sai cả cuộc đời. Ai ai cũng cần một bến đỗ, ai ai cũng cần một người khiến mình mỉm cười mỗi lúc nghĩ về. Nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng may mắn, và đâu phải đàn ông nào cũng chung tình và thật lòng đối phương như thế. Người ta thường ví, đàn ông là sói, nếu chọn đúng sẽ bảo vệ bạn, còn nếu chọn sai sẽ cắn chết bạn. Có phải tôi đang phải gánh chịu những hậu quả đó không? Nếu phụ nữ yêu nhiều người, thứ họ nhận được sẽ là đau khổ. Nhiều người nhân danh tình yêu, nịnh nọt con gái người ta, sau đó cũng hết tiền bỏ chạy mất. Hoặc ngày ngày siêng ăn nhắc làm, toán ăn bám bạn gái hoặc ăn bám vợ. Đó là người ta. Còn tôi, yêu nhầm Đạt rồi đến hận anh ta, yêu nhầm người anh ta. Đã lúc tôi tưởng như phát điên khi còn khổ hơn sống ở địa ngục. Suốt ngày bị hành hạ, khổ sở cả thể xác lẫn tinh thần. Đến bây giờ thực sự vẫn còn cảm giác anh ta kiếm tiền trên thân xác của tôi, sẵn sàng cho từng người đàn ông động chạm trên người của người yêu mình. Anh ta đã từng là một người rất yêu, vậy mà. Liệu Mạnh Vũ có lừa tôi nữa không? Anh ta sẽ đem trái tim mạnh mẽ ấy để cứu lấy chú cửu non bị chó sói ăn mất nửa tâm hồn này chứ? Yêu càng nhiều, nỗi đau lại càng lớn. Đàn ông một khi đã tàn nhẫn thì tàn nhẫn vô cùng. Còn nếu ai may mắn gặp được người đàn ông tốt thì cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc ngập tràn màu hồng. Ở bên người đàn ông đó, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được bình yên, được chở che. Nỗi đau này chưa kết thúc thì đến lượt nỗi đau khác kéo tới như một chuỗi ngày u ám. Mới sáng, đã thấy mẹ không ngất ở dưới nhà. Hóa ra là bố đã đi thật rồi. Bố muốn được bình yên hơn một chữ bình yên nên đã chọn cách như vậy. Từ ngày bố bị ngã giáo, sức khỏe giảm nghiêm trọng, cũng biết là bố sẽ đi. Nhưng không ngờ bố lại bỏ tôi và mẹ đi sớm như vậy, không một lời dặn dò. Ngày hôm nay trời mưa, lòng người khóc thật đau đớn. Nhắm mắt lại, thế bình yên đến đau lòng. Ngày mai nắng vẫn sẽ đến, gió hát vang trời mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau bay theo mây ngàn. Đến khi nào ta mới gặp lại nhau? Bố đi rồi, bỏ lại giữa đời dòng đời vương vấn nỗi nghẹn ngào giữa trần gian. Bố mất, mẹ ngày càng suy sụp. Thực ra thì mẹ cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng không nghĩ rằng bố lại đi nhanh như vậy. Cả cuộc đời, đến cái giây phút cuối cùng cũng không được bình yên. Thực ra tôi trách bản thân mình hơn, trách nhiều là đằng khác. Buồn đau thì vô hạn, nhưng càng nhìn vào nước mắt của mẹ tôi càng cảm thấy tình trạng tồi tệ hơn. Nhà đã vắng, nay lại còn vắng hơn. Mạnh Vũ đặt chân đến Nhật được có vài ngày thì cũng đã phải trở lại Việt Nam. Tôi không thông báo cho anh về cái chết của bố tôi, cũng không cần anh phải về. Hạnh là người đã thông báo điều đó. Anh biết có thể anh cũng chẳng phần nào vơi bớt nỗi buồn trong tôi. Chỉ là anh muốn một lúc người con gái mình thương nhất yếu đuối để chăm sóc. Có lẽ cuộc đời này là một ván bài sòng phẳng không chênh lệch. Có những lúc bạn thua không còn gì, nhưng có lúc bạn lại hên xui thắng một cách thuyết phục. Đời người có hạnh phúc thì cũng có khổ đau, chẳng có cái gì là mãi mãi, nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó vĩnh cửu. Hàng xóm đã đến giúp nhà tôi từ sớm, từ bàn, dạp đến đổi kèn trống đều đầy đủ. Mạnh Vũ đã chuyển bay xuống Việt Nam, cũng là lúc bố tôi được Niệm đưa vào quan tài. Nhìn di ảnh bố tôi như chết lặng, cố gượng dậy, thậm chí tôi còn chẳng đổ một giọt nước mắt nào cả. Từ bao giờ cũng không biết nữa, tôi đã học được cái cách che giấu đi cảm xúc. Họ hàng đều xì xào, những lời nói của họ đều lọt vào tai tôi. Tôi chỉ lặng lặng đứng đó, tiếp đón những đoàn khách đến thăm viếng bố tôi. Tôi muốn đến giây phút cuối cùng vẫn mong bố có thể bình yên mà bỏ qua được miệng đời độc ác thế gian. Đời thủa nhà ai, đi Nhật chưa được một năm đã về. Ồ, em tưởng nó đi xuất khẩu 3 năm mà. Xuất khẩu gì, thế đồn là trốn hay làm gái bị cảnh sát bắt nên trục xuất về nước ấy. Khiếp, ghê thế bác, mới có 18-19 tuổi đâu. Đấy, về thế là xong bố bị ngã giáo đấy, giờ đi luôn đây này. Nhìn cái mặt nó thế kia mà, cái bản mặt thế kia, khéo giết cả nhà cũ nên. Ừ, cái số không tránh được, giờ chỉ khổ nhà này thôi. Đó là những lời xì xào mà tôi nghe thấy. Thực ra nếu đây không phải là đám tang của bố, thì tôi đã không chịu nhẫn nhịn như vậy. Những tin đồn đó cũng một phần đúng và một phần sai. Quyền tự do ngôn luận, không ai cấm họ điều đó. Nhưng đừng đi thêu dệt mọi chuyện quá mức cho phép như vậy. Mạnh Vũ bắt xe taxi vội về quê tôi, mà những 2 tiếng đồng hồ tôi mới đến nơi. Lúc này cũng là tầm trưa, mọi người đang dùng bữa. Tôi thấy anh xách một túi đồ nhỏ, tôi nghĩ là đồ cá nhân của anh. Biểu cảm của tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Hạnh thấy vậy liền chạy ra đón, tôi nhìn anh như không nói. Tôi chỉ nói với Hạnh sắp xếp mâm cơm cho Vũ An cùng, chắc anh vừa bay một chuyến bay dài đã vội vã tới đây. Thực sự rất cảm phục tấm lòng của người đàn ông này, nhưng trong lúc gia đình khó khăn, bố mất, tôi làm sao có tâm trạng để nghĩ đến chuyện yêu đương đây. Đợi anh ăn xong, tôi ghé đi đến gần bên cạnh anh rồi nói: anh ăn xong rồi đúng không? Ừ, ra ngoài sau vườn, em có chuyện muốn nói. Tôi đi ra trước, Vũ ra sau. Chỗ vườn nhà tôi có nhiều cây nêm khuất, có thể là nơi dễ thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa ở đây cũng không nghe rõ tiếng kẻn trống. Anh đây, em muốn nói gì vậy? Tôi không nhìn anh, tôi khoanh tròn tay lại trước ngực, ánh mắt hướng đi chỗ khác. Anh đến đây làm gì? Anh... Có lẽ Vũ khá bất ngờ về câu nói của tôi. Anh không ngờ tôi lại hỏi anh một điều hết sức vô lý như vậy. Em hỏi anh đến đây làm gì? Anh vừa về Nhật xong rồi lại bay lại sang đây. Anh có đủ tỉnh táo không đấy hả? Chỉ là anh lo cho em. Em ổn, em không sao. Em biết bản thân em nghĩ gì, ra sao, tâm trạng thế nào. Bố em mất, em biết tự mình phải làm thế nào. Mạnh Vũ à, em xin anh đấy. Đừng thương hại em nữa, đừng đối xử tốt với em nữa. Anh cứ như vậy, em cảm thấy khó chịu và bực bội lắm, anh biết không? Quỳnh Anh này, anh biết trong tình cảnh như hiện tại, tâm trạng của em vô cùng nhạy cảm, nên em cứ mặc kệ anh. Qua giai đoạn này, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Giữa chúng ta từ trước đến nay không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Nói xong câu đó, tôi xoay người bước qua đập nhẹ vào vai anh phũ phàng một cái. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh ấy đến đây cũng chỉ có ý tốt, vậy mà tôi lại bực dọc nổi cáu với anh ấy. Suốt cuộc, tâm trạng tôi thế nào? Tiếng kẻ trống còn vang đến tận đầu ngõ. Hôm nay đặt lại vào quán tạp hóa bên cạnh để hỏi thăm tình hình. Bác chủ quán, cho tôi bao thuốc. Đây, của cậu đây. À, lại là cậu à? Ngày nào tôi cũng thấy cậu lượn qua đây mấy lần. Thế cậu là bạn cái Quỳnh Anh thật không? Bác hỏi thế có ý gì? Hôm nay bố nó chết, thế cậu không biết à? Ừ. Bác chủ quán lượn ra chỗ Đạt, tay vừa nói vừa chỉ vào căn nhà đang bắt giạp ở cuối ngõ. Nhà Quỳnh Anh đấy, đang bắt giạp đá ma kia kìa. Tôi biết mà, bác không cần chỉ. Tôi lại tưởng cậu không biết nhà. Thôi, tôi trả tiền cho bác đây, bác nói nhiều quá. Ơ, cái cậu này, người ta chỉ cho lại còn. Đạt đội mũ, cố gắng đi men theo con đường, hẳn không đi vào mà chỉ đứng ngoài theo dõi. Quỳnh Anh, không ngờ cuộc đời này của mày còn chó hơn cả tao. Vừa về nhà bố đã chết, để tao xem tiếp theo nhà mày ai chết nữa đây. Xa xa, Đạt còn thấy bóng hình của Vũ, nụ cười khinh khỉnh nguy hiểm trên mặt nó cũng đủ biết nó đang định tính kế gì. Từ Nhật Bản lại còn rủ nhau về à? Quỳnh Anh, coi như mạng mày lớn, đợi qua tang lễ của mày ta tính sổ với mày sao? Cả thằng chó tên Vũ nữa nhá, bố sẽ cho chúng mày chết cùng nhau luôn. Thằng này giờ chẳng còn cái đếch gì cả, thích bố mày chém chết. Tôi thì từ sau đêm hôm đấy thì bóng người giống Đạt đứng dưới sân cũng lo lắng lắm. Nhưng nay bố mất, tang lễ diễn ra khiến tôi quên dần đi chuyện đó. Từ khi Vũ đến, mọi việc trong tang lễ đều Vũ tiếp quản, giống như một người con trai trong gia đình vậy. Không một lời trách mắng, không một lời kêu than, mọi thứ anh đều chu toàn. Thực ra tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận đã mắng anh, đã chút giận lên anh. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Tôi tức giận bản thân mình đã không làm được điều gì đó cho bố. Suy sụp, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ, chẳng có gì có thể níu kéo tôi đứng dậy và cơ thể tôi cũng sẽ bị suy nhược theo. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Người ta nói, khi mất đi người thân, bạn không có việc gì phải che giấu nỗi đau của mình trong lòng cả. Hãy thể hiện nó ra. Bạn có thể khóc, la hét, giận dữ. Tất cả sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và mọi người cũng sẽ biết bạn đau đớn như thế nào để chia sẻ và động viên. Nhưng không nói ra được, không biết tâm sự với ai, đó mới là điều đáng sợ nhất. Sau một ngày kết thúc, mọi người đã về hết để chuẩn bị cho ngày mai đưa bố ra đồng. Mẹ và em thì Hạnh đã dìu vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này ở ngoài quan tài chỉ còn tôi. Tôi đứng lẳng lặng đó, tay chạm nhẹ vào từng vòng hoa. Bước chân tôi nặng trĩu. Cuối cùng tôi cũng quyết định đứng nhìn vào trong quan tài để có thể thấy gương mặt bố lần cuối cùng. Bố vẫn thực sự đang mỉm cười phải không? Đêm ấy, 12 giờ đêm, tiếng chim lợn kêu một hồi dài ai oán từ đầu ngõ nhà tôi vang xa tận nghĩa địa. Và cuối cùng, Quỳnh Anh tôi đã không thể mạnh mẽ kiềm chế được nữa. Tôi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ mà gục xuống phía dưới chân quan tài. Tay còn lại không thôi đấm vào ngực. Con xin lỗi, con xin lỗi. Nhìn giọt nước mắt ấy, tôi chỉ có thể đứng nhìn nó rơi mà không thể làm gì được. Mạnh Vũ đứng lẳng lặng một đằng xa, đôi mắt đầy trắc ẩn nhìn tôi, thực sự mệt mỏi. Tôi như muốn chết ngất đi lúc này, tôi dường như cảm thấy thân mình không thể đứng vững mà trụ lại được nữa. Nhìn di ảnh bố, khuôn mặt ôn hòa, cả làm trái tim tôi quặn thắt. Tiếng chim lợn kêu ai oán vang vọng, cả làm lòng người như chết lặng. Cuộc đời này thật ra cũng thật là vô tình. Tôi đã quá khổ rồi, tại sao lại không thể cho tôi thêm chút niềm vui thêm nữa? Tôi cứ thế gục trước quan tài của bố rồi lả đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh giấc lại thì cũng đã là 4 giờ sáng. Tôi mệt mỏi ngủ dậy, hai con mắt thông quầng và thơm lại. Tôi giơ tay chạm nhẹ thì vẫn thấy còn nước mắt đọng lại ở đó. Có lẽ trong lúc thiếp đi, trong giấc mơ tôi đã khóc. Đợi mãi cũng đến 7 giờ sáng, mọi người cũng đến đông đủ. Đã đến lúc đưa bố ra ngoài đồng. Từ đầu ngõ, cờ rồi chiêng trống đã sẵn sàng. Tôi ở trong nhà, đợi thầy bói làm nốt vài thủ tục. Ánh mắt thực sự không muốn rời xa thi thể của bố. Thực ra tôi nghĩ bản thân mình có đôi chút thiệt thòi. Tôi và bố trước giờ ít tâm sự. Những khoảng thời gian ấy hầu như tôi chỉ có mẹ là người bạn tâm sự. Nhưng mỗi khi nói chuyện, bố lại tâm sự với tôi nhiều điều. Bố xuất thân làm nông dân, sau này thì đi làm thợ xây nên vất vả lắm. Cả ngày nắng mưa lạnh đều phơi mặt ra ngoài, có bao giờ cảm nhận được cái gọi là cảm giác an lạc. Thế mà bố tôi không một lời thở than, cánh tay sạm nắng đến thơm đen, về đến nhà cũng chỉ dám ăn vội bát cơm, ngủ một giấc trưa khoảng hơn tiếng, sau đó lại dậy đi làm tiếp. Còn nhớ những hôm nắng quá, bố còn bị say nắng ngớt cả da. Mỗi lần như thế, bố lại luôn chuẩn bị mang theo vài cái kẹo gừng hoặc một chai nước đường chanh quất để uống cho giải nhiệt. Đấy còn chưa kể, bàn tay ngày ngày kề kề với phôi vữa đã chai sần theo thời gian không một chút gì mềm mại. Nhưng tôi vẫn yêu những điều đó, vẫn tôn trọng nghề nghiệp của bố. Tôi đã từng xấu hổ về nghề nghiệp bố làm, đã từng nói dối về việc đó. Nhưng tôi đã biết mình sai. Cái sai của tôi đã nhận thức được việc nói dối đó là xấu. Chúng ta chẳng việc gì phải hổ thẹn về bố mẹ chúng ta cả, vì họ là những người vô cùng tuyệt vời. Cái sai cuối cùng của tôi là đã không nói yêu bố và xin lỗi bố sớm hơn. Thật đúng là cuộc đời có những thứ mong manh hơn cả bong bóng xà phòng. Tiếng chiêng tiếng trống dẫn đi nhà tôi ra đến tận ngoài nghĩa địa. Tiếng khóc ai oán, tiếng xì xào, tất cả tạo thành một âm thanh ồn ào không thể nào ổn định lại được. Tôi đứng đó nhìn bố được đưa xuống huyệt. Lúc đó tôi đã có thể thở phào mà rơi xuống đất vài giọt nước mắt. Cuối cùng con đã khóc được rồi, đã khóc được trước mắt người khác mà không phải giấu giếm gì nữa rồi bố ơi. Con gái của bố chỉ vừa mạnh mẽ đến giây phút này thôi. Phía bên cạnh, hãy nhìn tôi không khỏi đau lòng, nó cũng nức nở mà đứng cạnh đỡ tôi. Nó nói nhỏ vào vai tôi, chị phải mạnh mẽ lên nhé. Mạnh Vũ cũng đứng đó, nhưng anh không đứng cạnh tôi. Trong một giây phút nào đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một nỗi buồn không thể nói, một triệu giọt nước mắt đau lòng. Phía xa xa, Đạt cố gắng len lỏi trong đám người ở trong đám tang ngoài đồng. Hắn thực sự đang suy tính chuyện gì, tôi cũng không biết. Ngay từ đầu, tôi đã thực sự biết bản thân đang bị ai đó đang theo dõi. Trong lúc bố được người ta đưa xuống huyệt, tôi có theo dõi xung quanh và mắt luôn chú ý vào một người đàn ông che kín mặt, nhưng lại cố tình để tôi thấy rõ cái dáng vẻ nghi ngờ ấy. Tôi biết, nhưng mặc kệ lờ đi. Hơn nữa ở đây có Vũ, có nhiều người, hắn muốn hành động hay làm việc gì xấu e rằng cũng khó. Trong túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại, hắn rút ra, nhìn vào điện thoại một hồi lâu do dự mãi mới dám nhấc máy. Alo? Phía đầu dây vang lên giọng một người đàn ông. Ai đấy? Giọng anh Mày đây mà mày không nhận ra à? Gương mặt Đạt biến đổi cảm xúc khi nghe thấy lời nói đó. Sao anh lại có số điện thoại của em? Đạt nói bằng vẻ khá gượng gạo, kiêng nể mà không dám hồng hách. Mẹ chú ấy, anh tưởng mày lại trốn anh. Em không phải thế. Nói thật là anh éo muốn nghe chú trình bày. Mày tưởng mày trốn về Việt Nam bùng nợ anh là xong à? Em nhất định sẽ trả anh mà. Tao cho mày đúng một tuần nữa. Nếu mày không dám vác mặt, một là về Nhật Bản gặp tao, hai là gặp đàn em của tao ở Việt Nam trả nợ cả gốc lẫn lãi, thì mày xác định đi nhá. Mẹ thằng chó, xem con có mấy tuổi mà dám đi lừa thế con. Mổ mày sinh ra chỉ biết hứa suông thôi à? Tao không nhẹ tay với mày nữa đâu. Mày cứ liệu đi. Anh nói xong chưa? Mẹ mày thích bật tao à? Em cũng nói thẳng luôn là em éo giả nhá. Anh làm gì được? Tao làm được gì mày cứ chờ xem. Để tao cho mày tí gợi ý nhá. Gợi ý gì? Mày đang ở đám tang nào thế? Đám tang nào? Đám tang xã X. Sao anh biết? Đạt ơi, tao không ngu như mày. Nếu tao mà ngu thì đã éo tồn tại ở cái đất Nhật này chục năm rồi. Đạt sau khi nghe lời đe dọa mặt liền biến sắc. Hắn sợ nếu bị tóm nhẹ thì sơ sơ cũng phải bị đánh nằm viện cả tháng. Còn nặng chắc hắn chưa dám nghĩ tới. Hắn lập tức cất điện thoại vào túi. Quỳnh Anh, ta nhất định sẽ quay lại tìm mày. Hiện giờ hắn đang bị chủ nợ nắm chốt. Trước hết phải trốn khỏi chỗ này trước khi bị bọn đàn em của chủ nợ tóm được. Nhưng nó đi được nhưng chưa chắc đã về được. Nó cứ quanh quẩn đi quẩn lại, đi hết một vòng nghĩa địa mà không tìm ra được đường lớn. Đám tang nhà Quỳnh Anh cũng đã về được một lúc. loài hoài mãi thì nó gặp một bác gái đang lái công nông đi đến. Nó lại hỏi: "Này, cho hỏi đi." Bác gái ấy nhìn có chút mập mạp nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm khắc. Bác nhìn nó một lúc rồi nói: "Rõ ràng tao thấy mày có mồ mà." "Không thế tôi vừa hỏi bà điếc không trả lời à?" "Mẹ sư nhà mày, mày nói thế bố mày trả lời được à?" "Bà chửi ai đấy?" "Tao trông mày không giống người làng này, mày thích làm bố đời à?" Đạt nhìn thấy cái vẻ hổ báo của ba gái kia cũng hơi sợ nên nhẹ giọng xuống: "Chị ơi, cho em hỏi ra đường lớn thế nào ạ?" "Tao đếch có mồm." Nói xong ba gái nhảy lên xe công nông đi cái vèo, không quên xài thêm một chuỗi khói đen vào mặt, khiến thằng bé đang đứng đến bờ kênh gần mưa ruộng chới với. Tỏm! Thằng Đạt không tự chủ được mà ngã xuống ruộng lúa nhà người ta vừa cấy xong, toàn thân dính đầy bùn đất. Trông nó không khác gì một cái thủ rác công cộng mà còn bẩn hơn như thế. Thửa ruộng còn in dấu thân người nó. Thật tiếc cho những người không được chứng kiến cảnh tượng này, chắc là buồn cười chết mất. Ruộng lại vừa mới cấy chưa kịp phun thuốc sâu lại có vài ba con đỉa. Không biết mày rủi thế nào mà nó lại chui đúng vào và bám trụ một phần vô cùng chắc chắn vào chỗ hiểm của nó. Chỉ biết rằng sau hôm ấy, họa mi đã ngừng hót. Nó bực mình đứng dậy, mà nào có đứng dậy nổi. Mẹ kiếp, còn mẹ điên ấy, bố tổ. Thực ra đây chỉ là một quả báo rất nhỏ trong cái nghiệp mà Đạt đang tạo. Nhân quả báo ứng hy vọng sẽ đến với mày sớm, Đà Đà. Tối hôm ấy, sau khi chôn cất bố xong, gia đình mời cô chú bác cùng mẹ tôi có ngồi lại họp để xem tiền ma chay rồi chi phí như thế nào. Phận làm con tôi cũng không dám can thiệp. Hơn nữa, đấy là chuyện người lớn. Việc này vốn dĩ tôi không có hứng thú nên đành xin phép không tham gia. Bàn thờ của bố tạm thời được đặt ngoài phòng khách. Cái mùi hương cùng tiếng niệm kinh Phật cứ vang vẳng trong đầu tôi đến não lòng. Thời gian tính ra trôi cũng chậm mà sao hoa vẫn chưa tàn. Ấy sao mà bố lại đi nhanh quá. Tôi phủi phủi cái ghế trước sân nhà rồi ngồi xuống. Chẳng biết từ lúc nào mà bầu trời đêm đã có sao thế này. Tôi ngơ mắt lên, cố tìm lấy một sự bình yên nhất định để tựa vào. Cái màn đêm cô độc này thực sự có đáng sợ. Đúng, nó thực sự rất đáng sợ. Những ngôi sao hay mặt trăng sáng rọi kia cũng chẳng phần nào vơi bớt đi cái sự huyền ảo, bí ẩn khép mình của màn đêm. Bởi vì trong lòng ta luôn có nhiều nỗi đau nên mới muốn khép mình lại. Trần gian này nhiều bụi trần vương vãi, còn nên nhắm mắt đi tu bỏ lại sự đời. Tôi thở dài một cái quay lại, Mạnh Vũ đã đứng phía sau tôi từ lúc nào chẳng hay. Môi anh mỉm cười nhẹ, làm cho tôi có phần thêm phấn chấn. Anh nói, tâm trạng hôm nay thế nào? Tôi chỉ cười gượng mà không dám trả lời anh. Có lẽ tôi sợ, sợ rằng nếu chỉ cần tôi trả lời anh thôi là tôi sẽ bật khóc, sẽ không thể mạnh mẽ được nữa. Sao lại im lặng, sao lại không muốn trả lời anh? Cuối cùng tôi vẫn phải trả lời sự thắc mắc ấy. Em mệt. Quỳnh Anh này. Dạ, tên của em đẹp lắm đấy. Em biết mà, vì đây là cái tên mà bố đã đặt cho em. Anh không có ý muốn nhắc tới bố em. Không sao, em không yếu đuối đến mức anh nghĩ đâu. Dù sao em vẫn muốn ôn lại chút kỷ niệm với bố. Hiện tại trong lòng không quên được nên cứ nhớ, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Anh hy vọng là vậy. Em xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì? Xin lỗi vì hôm qua em không kiềm chế được cảm xúc mà mắng anh. Chuyện đó anh quên rồi. Quên thật đó chứ? Anh đâu có nhỏ mọn thế đâu. Ừ, vậy tốt rồi. Quỳnh Anh này, em vẫn nghe mà. Anh định không trở về Nhật Bản nữa. Sao vậy? Anh có lý do của anh. Lý do của anh là em. Sao lại là em? Em nghe Hạnh nói kỳ tới này anh tốt nghiệp đại học bên đó rồi. Còn bao lâu nữa đâu. Bài luận án tốt nghiệp của anh em nhìn thấy rồi. Em không giỏi, nhưng nhìn cái cách anh thực hiện chúng, em thấy anh rất tâm huyết. Thực ra đối với suy nghĩ của anh mà nói, bằng đại học cũng chỉ là một phần mà thôi. Quan trọng là anh bây giờ có cuộc sống đầy đủ rồi. Có hay không bằng đại học anh cũng không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là em kìa. Em vẫn sống tốt mà. Ừ, sống tốt lắm phải không? Sống một mình không cần anh cũng được. Tôi nghe xong những lời nói ấy thì lại tự bật cười trong lòng. Vũ đang giận dỗi tôi sao? Nghe cái giọng giống kiểu trách móc, giống con nít ghê. Không, chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là... Em lại định lôi cái quá khứ, các thứ nữa ra nói. Anh chẳng muốn nghe. Em đã nói gì đâu? Em rõ ràng muốn nói vậy. Này, anh dạo này hay giận dỗi như con nít thế nhỉ? Anh hay là em? Mạnh Vũ lại lùng, trước giờ em từng quen đâu. Sau khi quen em, anh mới thành ra thế này đấy. Em xin lỗi. Đấy, suốt cuộc em lại xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã biến thành một đứa con nít hay giận dỗi như vậy. Nhưng mà anh thích nên em được xóa tội. Tôi bật cười với những lời nói ngây thơ cố tình chọc ghẹo tôi. Tôi biết Vũ thương tôi thật lòng, thương tôi rất nhiều. Tôi cũng cố gắng từng ngày quên đi cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp kia. Nhưng mà người ta nói, làm gì có ai chọn cỏ dại trước một cánh đồng hoa. Thôi thì nếu đã sinh ra kiếp không được làm hoa, thì chỉ ít cũng nên làm một nhành cỏ dại phi thường. Mạnh Vũ, ơi anh nghe, em nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Em thương anh. Thương để đó thôi à? Để ở trong tim này. Tự nhiên anh đau tim quá. Sao vậy? Anh bị bệnh gì sao? Mặt tôi thì lo lắng khi thấy anh ôm tim nhăn nhó. Sau khi biết tôi đã bị lừa thì mặt hớn hở, cười khoái chí phải biết. Vì có em ở trong tim nên nặng quá đấy. Cái đồ biến thái này. Anh cũng thương em, Quỳnh Anh. Em chọn anh không phải để quên đi quá khứ, mà là em thương anh thật. Tự nhiên anh vừa phát hiện ra một sự thật. Sự thật gì? Không phải tự nhiên đâu, nhưng mà anh muốn cưới em quá. Cưới em á? Anh có bị làm sao không ấy? Làm sao? Người ta yêu nhau, thương nhau thì cưới. Thế em định bỏ anh ở lại đấy cho ai? Cho ai lấy thì cho. Em giỏi lắm, Quỳnh Anh, dám không lấy anh à? Vũ tiến lại lấy tay củ vào eo, làm tôi buồn không chịu nổi đành đầu hàng. Được, em sẽ cưới, nhưng em phải hứa với em một điều. Quay lại Nhật Bản để hoàn thành nốt khóa tốt nghiệp. Cái này hơi khó này. Thế chuyện lấy bằng hay chuyện lấy em khó hơn? Được, được, anh sẽ về lấy, sẽ về. Đấy, ngoan lắm. Nhiều buổi nói chuyện ngày hôm nay mà tôi được giải tỏa đôi chút. Đúng chỉ bên cạnh người đàn ông này tôi mới được thỏa mãn như vậy. Anh từng lạnh lùng, từng ít nói với tôi. Những tưởng chúng tôi không chung một bầu trời. Nhưng ai ngờ chính những điểm trái dấu ấy lại càng hút chúng tôi gần nhau hơn. Có lẽ tôi tin vào duyên phận hơn là sự may mắn. Ông trời cho tôi gặp được Mạnh Vũ không phải do may mắn. Tôi tin chính duyên phận đã đưa đẩy mối nhân duyên có phần hơi trắc trở này. Xong tang lễ của bố thì mẹ con tôi lại trở lại cuộc sống bình thường. Có thể nói nỗi đau thì vẫn đâu đó hiện lên, nhưng không ai nói với ai, cứ lặng lẽ mà giữ ở trong lòng. Mẹ Vũ cũng về lại Nhật Bản được hơn một tháng. Hôm nay là 49 ngày của bố, thời gian cũng nhanh thật đấy. Tôi đi chợ từ sớm nhưng còn thiếu chút đồ nên hơn 7 giờ đợi hàng tạp hóa gần ngõ, tôi mới ra mua tạm những đồ còn thiếu. Vừa vào thì bác chủ quán đã vội kéo tôi lại để hỏi. Này, Quỳnh Anh. Dạ, cháu nghe, có việc gì sao bác? Này, dạo này có một thanh niên cứ hay vào đây, xong toàn hỏi bác về gia đình nhà mày. Lâu chưa bác? Từ lúc bố mày mất tới giờ, thỉnh thoảng tuần lại đến 2-3 lần. Bác cứ tưởng bạn mày, nhưng mà vẫn thấy nghi nghi. Khi nghe bác bán hàng nói như vậy, tôi mới vừa lẽ mà sực nhớ ra vài điều. Đúng là trước vài hôm bố tôi mất, tôi có nhìn thấy một thanh niên cứ hay quanh quẩn nhà tôi lắm. Rất tiếc là che kín cẩn thận nên tôi không nhận ra đó có phải người quen hay không. Thêm nữa là sau cái hôm bố mất thì nhà cũng nhiều việc phải lo nên tôi quên bánh đi mất. Này được bác hàng xóm bảo thì tôi mới nhớ. Tôi gặng hỏi thêm. Thế bác có thể tả cho cháu dáng hình người đó cho cháu được không? Để bác xem nào. Vâng, bác cố nhớ lại hộ cháu với. Suy nghĩ đắn đo một hồi, bác với quay về trực diện phía tôi mà nói. Bác nhớ rồi. Bác nói đi ạ. Theo bác nhớ thì cậu thanh niên đó chẳng 24-25 tuổi gì đó thôi, vẫn còn trẻ, mặt nhìn cũng đẹp trai không đến nỗi, nhưng mà cứ kiểu hàm hàm như tức ai không bằng ấy. nói giọng miền Bắc nhé, mà hơi bị khó nghe chút, cả khoảng 1m75 gì đấy. Tôi như chết lặng khi nghe những lời bác bán hàng vừa kể. Có lẽ nào là Đạt không? Những đặc điểm như vậy chỉ người như Đạt mới có. Tôi đang tự hỏi thực sự anh ta có phải tìm tôi mà trả thù hay không? Nhưng làm sao anh ta có thể mò được đến tận địa chỉ này của nhà tôi chứ? Không biết món nợ ở bên Nhật anh ta trả hết chưa? Có khi hắn lại bị chủ nợ truy lùng thì sao? Như muốn khẳng định suy nghĩ ấy là thật, tôi cố gắng hỏi thêm bác ấy lần nữa cho chắc chắn. Thế bác có thấy anh ta có hình xăm gì ở cánh tay không? Hình xăm á? Vâng ạ, bác cố nhớ lại hộ cháu. Không có, à mà bác cũng không rõ, tại nó mặc cái áo che kín hết người mà. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Thế nó có phải bạn mày không? Không phải bạn cháu đâu ạ. Thế mà mày cứ hỏi như thật ấy, bác đến chịu mày. Cháu xin lỗi bác nhé, mà của cháu hết bao nhiêu tiền ạ? À đây, bác quên mất. Của mày hết 165.000. Nhanh quá, đã 49 ngày bố mẹ rồi. Thôi, mẹ con nhớ đùm bọc nhau mà sống tốt. Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu xin phép. Đúng là câu chuyện làm quà, mọi chuyện vẫn không bao giờ qua mắt khỏi mấy bà hàng xóm. Tôi cũng nhanh chóng mà rời đi, chỉ sợ ai nghe thấy lại rì rầm to nhỏ lan truyền vớ vẩn lại không hay. Bây giờ đã đủ thứ đau đầu với tôi rồi. Qua ngày 49 của bố, đêm ấy, sau khi dọn các thứ sau xuôi, tôi mới leo lên giường ngủ. Thực sự những lời của bác hàng xóm kể lúc sáng cứ len lỏi trong tâm trí tôi không thể nào thoát ra được. Rốt cuộc, người đàn ông đó là ai? Nếu là Đạt, sao anh ta lại không xuất hiện mà âm thầm theo dõi như vậy? Tôi hiểu với bản chất tiểu nhân của hắn, không bao giờ hắn chịu để yên mà âm thầm theo dõi. Tất nhiên khi thấy địa chỉ của tôi, hắn nhất định lao đến mà giằng xé, chứ chẳng chịu để yên như thế. Tôi thấy lo lo mà sợ sợ. Nếu hắn đến tìm cả gia đình tôi thì tôi biết làm thế nào đây? Tôi lo lắng không nguôi, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lấy điện thoại mà gọi điện cho Hạnh. Hạnh ơi. Dạ, em nghe này. Xin lỗi vì đã gọi cho em vào buổi đêm thế này. Có việc gì sao chị? Có việc chị muốn nói mà chị cũng chưa chắc chắn lắm. Chị nói ra em cũng đừng kể cho anh Vũ nhé, kẻo anh ấy biết lại lo thì mệt lắm. Vâng, em không kể đâu ạ, chị nói em nghe đi. Ừ, thì sáng nay chị đi ra đầu ngõ mua ít đồ thì thấy bác hàng xóm kể là dạo này có một thanh niên hay đến tìm chị em ạ, mà toàn hỏi dò hàng xóm tôi em. Có chuyện ấy á? Người ta miêu tả giống hết một người mà chị quen em ạ. Ai? Là ai được cơ chứ? Quỳnh Anh, chị đừng nói với em là hắn ta đấy nhé. Đúng, là hắn ta, là Đạt em ạ. Chị chắc đấy chứ? Những miêu tả chính xác em ạ. Lẽ nào thằng Đạt nó về Việt Nam, nó muốn trả thù chị đúng không? Chắc không phải vậy đâu, chị đừng sợ, để em nghĩ nào. Nó về sao nó không tìm chị mà lại âm thầm theo dõi như vậy nhỉ? Chị cũng không biết, chị sợ nó đang mưu tính gì cũng nên. Chết, chị chết mất Hạnh ơi. Chị cứ bình tĩnh, chị yên tâm, còn có em cơ mà. Trước hết mấy ngày nữa, chị phải chắc chắn sau đó xem tình hình thế nào. Nếu là Đạt thật thì gay go quá, em cũng lo lo. Thế mới nói, chị đang sụt sùng sục lên đây. Hay để em nói với anh Vũ. Thôi, em đừng nói, anh lại lo, chưa có gì chắc chắn mà. Chị yên tâm, em thử hỏi dò xem dạo này anh có gặp thằng Đạt bên Nhật không. Em cũng biết chuyện anh Vũ cứu chị, nên thằng Đạt nó hận như nào mà. Đến gọi tên nhau còn chẳng muốn gọi, huống chi là gặp mặt. Chị nói cũng đúng, bây giờ phải làm thế nào? Chị cũng không biết nên mới hỏi em. Vậy thôi, mai em xuống nhà chị, rồi chị em mình tính. Chứ em cũng sợ nó về lắm. Sợ em mà nghĩ đến cảnh gặp lại nó một lần thôi, cũng đã làm em hồn bay phách lạc rồi. Mày cứ dọa chị, Hạnh à. Bây giờ nghe em, chị cứ khóa cổng, khóa cửa cẩn thận, để phòng xung quanh, lúc nào cũng phải mang bình xịt hơi cay nhé. Đợi mai em xuống, chị em lại tính tiếp. Được rồi, chị nghe mày, đợi mày. Đêm rồi, chị ngủ đi, không cần lo lắng quá làm gì. Biết đâu người tìm chị không phải là thằng Đạt thì sao? Cầu trời khấn Phật rằng đó không phải hắn ta. Đêm đó, trời đổ cơn mưa, sấm sét gió cứ thế thi nhau nổ vang trời. Từng cơn gió đập mạnh vào cửa sổ xít lại, làm thân người tôi co ro lại. Đêm ấy tôi chùm chăn kín mít, không dám để một chút khe hở. Tự trấn an bản thân mình, cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc, ngày mai thức dậy trời sẽ sáng nhanh thôi mà. Làm ơn. Thực sự đến bây giờ mà nói, đã thực sự vẫn là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ khủng khiếp mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới, ngay cả trong mơ, chứ đừng nói ở ngoài đời. Mưa càng to, sấm sét càng nhiều, tôi hé mở mắt qua lớp chăn mỏng. Trời mưa hôm nay còn có cả chớp nữa. Tự nhiên tôi lại không còn cảm giác gọi là sợ hãi. Có lẽ cũng đúng thôi, đâu có ai sợ mãi một nỗi sợ. Tôi đang tự hỏi, nếu bây giờ Đạt có xuất hiện ở đây, tôi cũng vui vẻ mà mỉm cười để tiếp đãi anh ta. Cuộc sống mà. Tiếng chó sủa trong đêm không ngừng, tiếng chân ai đó lẻ quẹt trên lá khô, quyện cùng tiếng mưa khiến không gian thanh tịnh bị phá vỡ. Người ta nói, mưa là hoài niệm, là nỗi nhớ, là ký ức. Quả không sai, nhưng quan trọng những điều ấy đẹp hay là xấu, hạnh phúc hay đau khổ mà thôi. 19 tuổi cũng sắp vượt qua cái tuổi gọi là 20, nhưng nhìn lại cuộc đời tôi mà xem, có một sẹo tương đối lớn, dù thế nào cũng không thể chữa khỏi. Vết thương rỉ máu không phải là vết thương đau nhất, vết thương không nhìn thấy được mới là vết thương đau nhất. Thực sự cũng muốn gặp lại Đạt một lần để trả nợ mọi ân oán. Cuộc đời này, gặp ai, yêu ai, bỏ lỡ ai, không phải là không có nguyên nhân. 4 tháng nữa trôi qua, tôi cũng không nghe thấy bác hàng xóm nói về người đàn ông hay tìm tôi nữa. Có lẽ đó là người quen, hoặc cũng có thể không quen, nhưng bằng một nguyên nhân nào đó, họ đã bỏ đi mà không muốn gặp tôi. Đó cũng có thể là Đạt, tôi tin là như vậy. Lần gần đây nhất, tôi nói chuyện với Vũ là khoảng hơn 1 tuần trước. Anh nói anh vừa mới nộp xong đồ án tốt nghiệp và sẽ chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng. Anh mệt mỏi, đó là điều tôi thấy. Nhưng anh vẫn cười, vẫn nói không sao. Quỳnh Anh, dạo này em khỏe chứ? Nhớ anh thì làm sao khỏe được chứ? Đợi anh nhất định sẽ về gặp em. Chỉ cần nhìn anh qua màn hình điện thoại như vậy là em vui rồi. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Có thể mà. Như thế này được gọi là yêu sao? Em có nói chúng ta yêu nhau đâu. Vậy em thử nói xem, mối quan hệ chúng ta là gì? Em cũng không biết, là bạn chăng? Em còn dám trêu anh. Bạn thân? Em vẫn cố tình. Mạnh Vũ, anh thực ra còn trẻ con hơn em. Trẻ con như vậy mới trị được em chứ, cái đồ đáng yêu này. Mạnh Vũ, ơi, em nhớ anh. Ừ, để xem nào, anh cũng nhớ em rất nhiều. Em nhất định sẽ đợi anh, thật đấy. Được, không đợi mà được à? Nếu mà anh đến, không muốn là em sẽ trốn đấy. Em dám trốn được anh sao? Em trốn được. Dù em có trốn khắp chân trời góc bể, anh vẫn có thể tìm được, tin anh đi. Đó là những câu nói vui hàng ngày mà chúng tôi thường nói với nhau. Chỉ ít cũng đủ làm hai đứa cảm thấy thoải mái. Cuộc đời này cũng thật buồn cười, cho tôi gặp được một kẻ khốn nạn như Đạt. Sau cùng lại cho tôi gặp được một người ấm áp, chân thành như Mạnh Vũ. Hóa ra cuộc đời cũng khó đoán đấy chứ. Người bạn không ngờ tới nhất lại là người mà quan trọng với bạn nhất. Ở Nhật Bản, đằng sau cuộc nói chuyện với tôi là nỗi đau thể xác mà Mạnh Vũ đang mang. Chắc hẳn mọi người còn nhớ lúc Vũ vì cứu tôi mà đã bị Đạt chơi khăm thuê người đánh lén. Lúc đó tôi có kể là Vũ bị thương ở vai trái đúng không? Thực ra lúc ấy anh phải phẫu thuật ở vị trí vai trái. Nay cuộc phẫu thuật có chút di chứng để lại, khiến vai anh lại tiếp tục tổn thương. Anh nói dối tôi, anh nói anh không sao, nhưng tình hình lại vô cùng quan trọng. Lúc đó, người con gái bên anh quan tâm chăm sóc anh không phải tôi, mà là Trang, em gái cùng mẹ khác cha của Đạt. Trong bệnh viện, Trang bửa dọc ngồi xuống ghế, gương mặt không thôi lo lắng nhìn Vũ. Đợt trước em bảo anh để bác sĩ xem xét lại vết thương cho kỹ, tại sao lại không nghe em? Thì anh cũng đã để họ phẫu thuật đấy còn gì nữa. Vậy anh thử hỏi, họ yêu cầu anh phải dưỡng sức bao nhiêu lâu, anh có nghe không? Hay là anh vội vàng chạy về Việt Nam để tìm một con nhỏ làm gái chứ? Quỳnh Anh không phải làm gái. Thế anh Bảo, em nên gọi cô ta là gì đây? Anh Bảo rồi, cô ấy không phải là người mà em có thể tùy tiện mà mang ra xúc phạm thế đâu. Cô ta là gì chứ? Là người anh yêu. Là người anh yêu sao? Vậy em đang thử nghĩ xem, nếu bố mẹ anh biết anh yêu một đứa con gái đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông thì họ sẽ phản ứng thế nào đây? Em đừng mang bố mẹ anh ra, anh lớn rồi, em đừng con nít như thế nữa, chúng ta kết thúc thật rồi. Đấy là anh, còn em thì chưa? Rốt cuộc, con người em trước giờ đi đâu mất rồi hả Trang? Là từ anh bắt ép em phải làm như vậy, anh thành ra thế này cũng là do nó. Anh đừng nói gì thêm nữa, em mệt mỏi rồi. Anh mà bênh cô ta thì em về Việt Nam tìm cô ta đấy. Mạnh Vũ à? Trang. Mạnh Vũ hét lên bất lực với tính cách của Trang. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Vũ ôm bả vai vẫn còn đau bỏ đi, để mặc Trang ở đó với suy nghĩ hỗn loạn. Còn tâm trạng tức giận không thể nói thêm nữa. Anh không còn gì để nói với em nữa Trang à? Mạnh Vũ, anh đứng lại cho em. Nếu em mà cứ như thế này thì anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em thêm lần nữa. Em nói là anh đứng lại cho em. Trang đứng đó, tay nắm chặt lấy vạt váy mà thầm trách móc Mạnh Vũ. Đến cuối cùng cô gái này vẫn yêu Vũ nhiều đến như vậy. Tình yêu là thứ gì đó ngu ngốc làm sao? Ngu ngốc đến nỗi con người ta quên đi bản chất thực sự của con người mình. Theo bác sĩ nói thì tình hình ở bả vai của Vũ khá là nghiêm trọng, có thể sẽ phải phẫu thuật lại thêm lần nữa để chắc chắn. Anh vẫn đang suy nghĩ, thực sự bây giờ có nhiều việc phải lo. Hơn nữa, anh hứa là anh về thăm tôi. Anh không muốn, thực sự không muốn gả tôi. Tôi không hề hay biết rằng ở bên Nhật Bản đang phải vất vả như thế nào. Ấy vậy còn tôi ở bên Việt Nam chẳng thể nào chăm sóc được anh. Tôi quả thật là đáng trách, đáng trách. Về phía Đạt, hắn vẫn im hơi lặng tiếng cho đến một ngày. Hạnh về nhà, cô cảm thấy có cái gì rất lạ. Nhà cô thuê là một tòa chung cư. Hôm nay thang máy bỗng nhiên bị hỏng nên cô phải đi thang bộ. Cô đi khuya, cái cảm giác bóng đêm bao trùm dù có điện nhưng cô vẫn rất sợ hãi. Đi đến cầu thang tầng 10 thì cô thấy có tiếng bước chân đi tới dồn dập. Như dự tính có chuyện chẳng lành, cô vội vã chạy thật nhanh mà không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân nhanh chạy đến đâu, tiếng bước chân đuổi nhanh tới đấy. Cô sợ, thực sự hoảng loạn. Cô không muốn người đuổi theo cô có mục đích gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không phải là người tốt, nhất định sẽ hại cô, nên Hạnh mới hoảng loạn thực sự. Cánh cửa lầu 10 bị kẹt lại, khiến cô không thể mở. Tiếng bước chân dừng lại rồi đi chậm chậm. Hạnh bất giác quay lại. Trong túi cô đã thủ sẵn một bình xịt hơi cay, nhất định phải sử dụng, nhưng lấy bằng cách nào được chứ? Ai? Bóng dáng một người đàn ông bước đến. Hắn đội mũ và đeo khẩu trang, mặc thêm cả một áo khoác da ở ngoài. Hạnh thoạt nhìn thấy dáng hình này có đôi chút quen quen, nhưng hiện tại không thể nhận ra rõ người này là ai. Cô nói, ai? Tôi hỏi là ai? Khi tiến tới gần Hạnh, hắn ta giữ một khoảng cách vừa đủ. Hắn từ từ cởi mũ, cởi bỏ khẩu trang, một nụ cười không thể khinh bỉ hơn nở trên môi hắn. Bích Hạnh, lâu rồi không gặp. Hạnh như chết đứng khi nghe thấy giọng nói đó, khi nhìn thấy gương mặt đó. Người đàn ông đang đứng trước mắt, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy. Cô thực sự sốc nặng, thực sự sốc. Ánh mắt hoảng loạn đến nỗi rơi nước mắt lúc nào không hay. Cô thở dốc, lồng ngực đập mạnh khiến oxy trong phổi cô không được đều. Hạnh run run, cố gắng trấn an lại bản thân, sau cùng là quyết nói thêm một lời. Sao anh lại ở đây? Thắc mắc lắm sao? Tôi hỏi sao anh lại ở đây? À, nhớ em thì tìm em thôi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, 3 năm rồi thì phải. Anh, tôi và anh không còn gì để nói nữa. Sao lại không còn gì? Em về Việt Nam đột ngột quá, làm anh chưa kịp nói lời tạm biệt gì cả. Chúng ta có ôn lại chút quá khứ không nhỉ? Hãy nghe người đàn ông trước mắt nói về quá khứ bên Nhật. Ánh mắt cô chuyển sang tức giận, tràn đầy hận thù. Hãy bắt đầu thay đổi phong cách nói chuyện. Mày lừa tao thế chưa đủ sao? Thế nào là chưa đủ? Rốt cuộc mày tìm tao là có việc gì? Có việc, anh mới tìm đến em à? Không biết bây giờ hạnh của ai có ai chưa nhở? Ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Mày ăn nói cho cẩn thận. Anh cứ thích ăn nói như vậy đấy. Có sao không? Em định làm gì? Định giết anh? Tao sẽ báo cảnh sát. Được, báo đi. Xem em có dám báo không? Hay chỉ mạnh miệng? Mày đừng có thách. Anh không thách. Nếu em muốn, em cứ làm. Ok. Mày nói đi. Suốt cuộc hôm nay mày đến tìm tao có việc gì? Quả là Hạnh vẫn thông minh sáng suốt như ngày nào. Tao bảo mày nói.